mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thứ 353 chương tà hoa tộc, cuối, Ninh Tiểu Mỹ lại lần nữa trả giá một ít đại giới hậu. Cuối cùng từ quỷ đăng tộc thoát thân ra, lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm quá quan, bọn họ ở trên đường nghỉ ngơi không lâu thời gian, lại một khắc không ngừng hướng phía hạ một bộ tộc mà đi. Lần này đi bộ tộc là tà hoa tộc, đây là một hoa bộ tộc. Này bộ tộc nội người tất cả đều là bán hoa loại sinh mệnh thể. Bọn họ có phân nửa huyết nhục gen cùng một bán hoa loại thực vật gen. Đi tới nơi này cái tà hoa tộc, nhìn thấy đó là khắp núi khắp đồng các màu đóa hoa. Thật đẹp, Bạch Lan hưng phấn tiểu chạy tới, theo trong bụi hoa thải ra một đóa màu tím không biết minh hoa nhỏ. Nàng khẽ cười chạy trở về, đem hoa đưa tới Ninh Tiểu Mỹ trước mặt. Đại nhân, này hoa cho ngươi, cảm ơn. Chỉ là đây cũng không phải là bình thường hoa, cẩn thận nó mặt trên thứ. Có kịch độc, Ninh Tiểu Mỹ đạm đạm nhất thiếu, vẫn đang thân thủ nhận lấy hoa này. Đối với người khác mà nói này tiêu tốn thứ là kịch độc. Đối với nàng mà nói lại là cơ hồ vô hại đông tây. Nàng trong cơ thể độc kháng tính đã cực cao. Căn bản không sợ hãi. Bạch Lan ngẩn ra, nàng không nghĩ đến này thoạt nhìn xinh đẹp đóa hoa lại có kịch độc. Tinh chủ quang não ghi lại vô số năm nguyệt tới nay lịch đại tinh chủ bắt được các loại tư liệu. Này đó đầy trời khắp đồng hoa chung có bao nhiêu bán đô ở tinh chủ quang trong đầu có ghi chép. Này đó hoa gần như cửu thành cũng đều có độc có. Thậm chí ngay cả trong không khí đô như có như không sấm tạp một chút độc khí. Hô hấp được lâu, liền hội trúng độc, chung quanh đây hoa cũng có độc tính. Các ngươi cẩn thận một ít. Ninh Tiểu Mỹ trong tay nắm bắt màu tím hoa nhỏ. Không để ý nói, Bạch Lan trịnh trọng gật gật đầu, mà Diệp Hồn mà là không lắm để ý. Nhóm ba người tiếp tục hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Này phiến hoa hải đó là tà hoa tộc ngoại vi phòng tuyến. Ở hoa hải trong đất bùn giấu giếm huyền cơ. Bên ngoài người xông vào tiến vào, hơn phân nửa đô hội ở trong đó lạc lối phương hướng. Cuối cùng trở thành một chút hoa dưỡng phân, bọn họ cũng không có từ không trung phi, trên mặt đất cũng đã nguy cơ từ phía, nếu bay tới không trung, ai biết còn sẽ gặp phải chuyện gì. Tới bọn họ thực lực như vậy, ở trên hư không trung thiết tiếp theo một chút bí ẩn thủ đoạn đô là có thể làm được. Trung này phiến không trung bay loạn, có thể gặp được vô cùng vô tận nguyên lực bạo tạc. Thập phần nguy hiểm mà đi nửa ngày quá khứ, ba người bọn họ đi bộ đi trước, rốt cuộc gặp được phương xa liên tiếp phiến kiến trúc. Tôn kính tinh chủ đại nhân, không ngờ là ngươi tự mình đến đây, không có từ xa tiếp đón. Xin hãy tha lỗi, một tên tuổi bộ như hoa hình dạng nữ nhân đi tới. Vẻ mặt tươi cười nói, nữ nhân này có khống vực cảnh trung kỳ đích thực lực. Đã xem như là cực kỳ cường đại, cùng Hắc Mộc Phương tộc trưởng bình thường thực lực, nhưng nàng cũng không phải cường đại nhất giả. Ở sau người, còn có hai tên đều là khống vực cảnh cường giả. Diệp Hồn cảnh giác khởi đến, hắn ẩn ẩn cảm thấy sát ý. Nếu là muốn chiến, hắn nhất định là đứng mũi chịu sào. Thứ nhất xông tới, sợ là tại chỗ sẽ phải công đạo ở đây. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng hít một mạch. Biết lại là một hồi giao phong bắt đầu, ta đến đây mục đích tin các ngươi cũng rõ ràng. Nếu như các ngươi chịu giao ra 1000 bụi cây tà hoa tâm có yêu cầu gì? Cứ việc nói ra đi. Đầu hình như hoa nữ tử giật mình một chút. Có chút kinh dị nhìn tinh chủ liếc mắt một cái. Đối phương như vậy trắng ra nói ra, làm cho nàng không khỏi cao nhìn mấy lần. Tinh chủ thỉnh mượn một bước nói chuyện. Việc này sự quan trọng đại. Không thể qua loa làm ra quyết định, đầu hình như hoa nữ tử làm ra một tư thế mời. Nàng nhìn ra được, này danh tinh chủ là một danh hoa loại thực vật sinh mệnh. Cùng bọn họ loại này bán thực vật sinh mệnh thể bất đồng. Này danh tinh chủ là hoàn toàn thực vật sinh mệnh, trên người tản ra tối thuần túy thực vật khí tức. Có lẽ bởi vì đâu có hoa loại thực vật gen, song phương đô biểu một chút cảm giác thân thiết. Ninh Tiểu Mỹ gật gật đầu. Nhượng Bạch Lan cùng Diệp Hồn ở lại chỗ cũ, nàng đi theo đối phương phía sau mà đi, bọn họ đi tới một tòa hoa lệ cung điện trong. Điện này đường trung có một vương tọa, mặt trên ngồi một vị đầu đội vương miện nữ tử, cao quý vô cùng. Nàng xem qua đấy, tinh chủ đại nhân quang lâm bổn tộc, không thắng vinh hạnh. Tà hoa tộc trưởng lộ ra mỉm cười nói, ta là tà hoa tộc tộc trưởng đương nhiệm Lilian. Ninh Tiểu Mỹ nhìn vương tọa thượng đạo thân ảnh kia, trong lòng cảnh giác lên. Này tà hoa tộc tộc trưởng đích thực lực rất mạnh, so với bên cạnh kia tên nữ tử mạnh hơn rất nhiều bộ dáng. Ngươi rất khẩn trương, bất quá ngươi không cần sợ hãi. Ở trên tinh cầu này, không người nào dám ngang nhiên xuống tay với ngươi. Lilian che miệng cười theo vương tọa thượng đi xuống, giờ chỉ yêu nhã ung dung. Này cũng không tính bảo đảm, nếu là ta đắc tội các ngươi, sợ là liền không còn có ly khai tinh cầu này cơ hội đi. Ninh Tiểu Mỹ mắt chớp động mấy cái. Ha ha, ngươi không cần sợ hãi. Ở chưa gặp được trước ngươi, có lẽ chúng ta là người xa lạ. Nhưng bây giờ, chúng ta là đồng loại không phải sao? Trên người của ngươi hoa khí tức che giấu rất khá. Nhưng chúng ta một tộc đồng dạng có hoa loại gen. Theo nào đó ý nghĩa đi lên nói, của chúng ta thật là đồng loại. Lilian nói. Bỗng nhiên đối tên kia đồng tộc nháy mắt. Thứ hai ý hội thối lui ra khỏi cung điện. Kể từ đó, toàn bộ đường chung cũng chỉ còn lại có Lilian cùng Ninh Tiểu Mỹ hai người. Đồng loại, miễn cưỡng xem như là đi, Ninh Tiểu Mỹ từ chối cho ý kiến nói. Trong lòng cảnh giác như trước chưa giảm mảy may, thực vật sinh mệnh giữa hội cho nhau cắn nuốt, khó bảo toàn đối phương đánh cho cái khác chủ ý. Đoạn thời gian trước có người tới tìm ta, hứa hạ rất nhiều chỗ tốt. Tịnh lấy ra nhất kiện nhượng ta đô vì chi tâm động bảo vật. Kỳ điều kiện chỉ có một, nhượng tộc ta phản đối tinh chủ đích chính quyền. Nguyên bản đây chỉ là một làm việc nhỏ, bởi vì nghe nói mới nhậm chức tinh chủ chỉ là một vạn tái cảnh sơ kỳ thực lực tiểu nhân vật. Căn bản không cần kiêng dè. Bất quá hiện tại, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, Lilian nói. Vì sao thay đổi chủ ý? Ninh Tiểu Mỹ sửng sốt một chút. Cẩn thận cùng nhau, Lilian nói nhiều người bán chính là Địa Long học trưởng. Cũng chỉ có người này cùng nàng từng có tranh chấp, lúc đó nên giết hắn. Chỉ là chứa nhiều nhân tố trói buộc, không thể làm như vậy, bởi vì chúng ta là đồng loại A. Mà kia người ngu ngốc, chẳng qua là một người thất bại, vọng tưởng dùng một ít chỗ tốt nhượng ta vì hắn làm việc. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Chúng ta một tộc bị vĩnh viễn vây ở lục dã tinh. Chỉ có số rất ít có thể đi đến ngoại tinh vực lịch lãm. Kỳ thực, chúng ta cũng rất đau xót, là bị giới La học viện chuồng nuôi, xúc vật ngày nào đó các ngươi một mất hứng. Chúng ta sẽ phải rơi vào cái hố giết kết quả. Cho nên, hắn cùng với ngươi tranh đấu chúng ta sẽ không xen vào nữa. Lilian tiếp tục nói, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi là thực vật sinh mệnh, cùng chúng ta như nhau, còn là so với chúng ta càng hoàn mỹ thực vật sinh mệnh. Cũng chỉ có ngươi có thể giúp trợ chúng ta, các ngươi nghĩ muốn ta giúp ngươi các làm cái gì? Nếu như là cho các ngươi một tộc ly khai lục dã tinh, thứ cho ta vô pháp làm được. Ninh Tiểu Mỹ hơi khẽ cau mày đầu. Đương nhiên không phải như thế yêu cầu, chúng ta một tộc mới sinh với lục dã tinh, ly khai ở đây. Chúng ta còn có thể đi đâu? Chỉ sợ là không có dễ lục bình, không còn có của chúng ta đất dung thân. Ta chỉ muốn tinh chủ ngươi một câu hứa hẹn, nếu là tương lai có một ngày cần ngươi giúp đỡ địa phương, ngươi tuyệt đối không chối từ. Như vậy hứa hẹn, không biết tinh chủ có thể hay không đáp ứng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức làm cho người ta đem ngươi cần thiết tà hoa tâm mang tới. Không chỉ như vậy, sau này hàng năm đô hội nộp lên số lượng nhất định tà hoa tâm đến tinh chủ trong tay của ngươi. Lilian trịnh trọng khởi đến. Hai ngày hậu quá, Ninh Tiểu Mỹ đảng ba người theo tà hoa tộc ly khai. Hành động lần này lại một loại thuận lợi hoàn thành, là thần kỳ thuận lợi. Tà hoa tộc tộc trưởng Tịnh không làm khó bọn họ, sảng khoái giao ra 1.000 khỏa tà hoa tâm. Này tà hoa tâm là tà hoa tộc nhân trên đầu nụ hoa trung ngưng lộ ra một loại kết tinh. Cần sống 500 năm tà hữu tà hoa tộc nhân mới có thể ở nụ hoa trung ngưng kết ra loại này kết tinh. thập phần chân quý, cùng quỷ đằng tộc bất đồng chính là, tà hoa tộc nhân tà hoa tinh mặc dù cũng là cực kỳ khó được bảo vật. Nhưng ngưng kết ra này tinh thể cũng không khó, chỉ cần có đủ chất dinh dưỡng, là có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất này tinh thể. Lại càng không có suy yếu vừa nói, bởi vì này đó tà hoa tâm là bên trong cơ thể của bọn họ quá thừa năng lượng ngưng kết ra tới. Ở lục giã tinh như vậy một tài nguyên dày tinh cầu. Bọn họ một tộc muốn tìm được đủ chất dinh dưỡng thực sự quá mức dễ dàng. Bởi vậy bọn họ một tộc đích thực lực càng không thể khinh thường. So với chi quỷ đằng tộc mạnh hơn mấy phần. Đương nhiên, Ninh Tiểu Mỹ có thể như vậy đơn giản bắt được đủ lượng tà hoa tâm. Cũng là trả giá một hứa hẹn, tương lai là muốn còn. Nhưng nếu là này đó tà hoa tộc nhân không biết tốt xấu. Làm cho nàng đi làm một ít có tổn hại học viện lợi ích. Hoặc là có sinh mệnh chuyện nguy hiểm. Kia cái hứa hẹn này liền cũng không cần tuân thủ. Trên cái thế giới này, chỉ có kinh đối lợi ích. Hứa hẹn gì gì đó đối với người bình thường mà nói. Tuân thủ cùng không tuân thủ đâu căn bản không quan trọng. Bởi vì này vốn là một loại ngu xuẩn hành vi. Người khác cũng sẽ không cho ngươi tuân thủ một hứa hẹn mà trước hứa cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ninh Tiểu Mỹ thân là tinh chủ. Vì thân phận của mình cùng tôn nghiêm suy nghĩ. Bình thường hứa hẹn còn là cần tuân thủ. Nhưng cũng không phải bất luận cái gì hứa hẹn đâu cần đi tuân thủ. Bởi vì nếu là tà hoa tộc làm cho nàng đi giết chính mình đạo sư. Nàng kia chẳng lẽ cũng muốn đi làm sao? Đương nhiên là không thể nào. Như vậy vừa nghĩ, tà hoa tộc làm cho nàng việc làm. Hơn phân nửa cũng là kỳ đủ khả năng chuyện. Nếu không sẽ không như vậy đơn giản làm cho nàng hứa cái hứa hẹn chuyện. Ít nhất còn phải trả giá cái khác thật lớn đại giới mới được. Nghĩ không ra, liền cũng không cần nhiều hơn nữa nghĩ. Này địa long chẳng lẽ còn không có ly khai, lại len lén lẻn về lục giã tinh. Nếu quả thật là như vậy, chỉ cần đưa hắn tìm ra, là có thể minh chính nói thuận đem kỳ sử quyết Ninh Tiểu Mỹ nắm bắt một viên hình hoa tinh thể. Mặt trên bóng loáng như gương, soi sáng ra nàng trên mặt lãnh diễm vẻ. Dựa theo học viện về định, nếu không hề đảm nhiệm tinh chủ vị, phải tức khắc ly khai tinh cầu, trừ phi bị đương nhiệm tinh chủ tiếp nhận, có thể tạm thời ở trên tinh cầu cư trú ngoại, ở bất trải qua tinh chủ cho phép dưới tình huống, là không được tự mình ngưng lại ở trên tinh cầu. Địa Long đã không còn là lục giã tinh tinh chủ, hắn cũng muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh này quy định. Nếu là biết rõ cố phạm, nhất định sẽ đã bị học viện nghiêm trị, đương nhiệm tinh chủ càng là có thể trực tiếp phát ra thông tập lệnh đem kỳ chóc nã chém giết. Sau lại báo cáo học viện, mục đích làm như vậy, là vì bảo vệ đương nhiệm tinh chủ đích quyền lợi. Một vị tinh chủ tại vị lúc, nhất định sẽ cùng trên tinh cầu một ít chủng tộc phát sinh lợi ích quan hệ. Giao thiệp còn vẫn duy trì, là được lấy đến đây long lạc chỗ tốt, can thiệp đương nhiệm tinh chủ đích quyền lợi. Đây là tuyệt đối không có thể chứa hứa. Hết chương.